Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Giao Bằng Hữu, Yến Thế Tử, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp nói xong liền xoay người phải đi, Bài Thi Thiếu Niên vừa thấy. Nóng nảy, hắn nhanh chóng mà từ linh thú trên người phi thân xuống dưới. Ngăn trở Lâm Tử Diệp đường đi, cười nói, tiểu đệ đệ, ta còn không có trả lời vấn đề của ngươi đâu. Lâm Tử Diệp vừa nghe, không cấm bật cười, hiện tại nhớ tới hắn hỏi vấn đề sao? Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tiểu Diệp Nhi vẫn là thực hữu hảo nói. Tiểu ca ca, ngươi nói, thiếu niên vẫn như cũ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta có thể cùng các ngươi làm bằng hữu sao? Lâm Tử Diệp vừa nghe, mày hơi hơi kích thích, đáy mắt ý cười dần dần đọng lại, có chút hối hận dừng lại. Hắn nên kiên quyết rời đi, hỏi cái lộ có như thế khó sao? Lâm Tử Diệp nhìn ca ca liếc mắt một cái, chỉ thấy Lâm Tử Thần mặt vô biểu tình đứng. Cữu cữu một bộ xem kịch vui thần sắc, trong tay còn phe phẩy quạt xếp, một thân hồng y phiêu đãng, phong lưu phóng khoáng, tuyệt diễm vô song, đi ngang qua bọn nữ tử đều nhịn không được phải về đầu nhiều xem nàng vài lần. Nam Cung Vân Hạo càng là vẻ mặt hưởng thụ, còn thường thường đối với những cái đó đi ngang qua các tiểu cô nương vứt mị nhãn. Chọc đến đi ngang qua các tiểu cô nương cười duyên liên tục, Lâm Tử Diệp lắc lắc đầu. Chính mình lớn lên về sau ngàn vạn không cần học cựu cữu này cả lơ phất phơ bộ dáng. Quả thực chính là tai họa phụ nữ nhà lành nha. Bài Thi Thiếu Niên thấy Lâm Tử Diệp không nói lời nào. Hắn lại nhanh chóng nói rõ một chút. Tiểu đệ đệ, ta chính là người tốt. Từ nhỏ sinh hoạt ở tường cao thâm trong viện. Không thích những cái đó gia tộc ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Cho nên bằng hữu rất ít. Hôm nay gặp được các ngươi. Vừa thấy các ngươi huynh đệ hai người chính là người tốt, tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu, Bài Thi Thiếu Niên tự động xem nhẹ Nam Cung Vân Hạo tồn tại, hắn. Nhìn bọn họ cặp kia trong suốt đôi mắt, liền biết cùng bọn họ làm bằng hữu nhất định không có sai, ở hắn nói ra những lời này thời điểm. Nam Cung Vân Hạo trong tay quạt xếp hơi hơi một đốn. Hóa ra thiếu niên này trong lòng căn bản liền không đem chính mình đương hồi sự. Nam Cung Vân Hạo nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình trở nên thực bi thôi. Hắn cũng lớn lên phúc hậu và vô hại nha, như thế một chương tuyệt thế vô song lại thiện lương mạt. Chính là như vậy ngạnh sinh sinh bị trước mắt cái này 11-12 tuổi thiếu niên cấp xem nhẹ, Nam Cung Vân Hạo trừ bỏ lắc đầu, đã không có bất luận cái gì ý tưởng. Lâm Tử Diệp nhìn cao hơn chính mình rất nhiều thiếu niên. Hắn tươi cười chân thành. Ánh mắt thanh triệt, dung mạo tuấn lãng, hắn dưới đáy lòng cộng lại, nhìn nhân phẩm thực sự không tồi. Mấy năm nay thường xuyên cùng nương nương thân ra cửa rèn luyện. Người tốt người xấu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Lâm Tử Diệp ghé mắt. Nhìn thoáng qua ca ca, làm Lâm Tử Diệp ngoài ý muốn chính là, Lâm Tử Thần lại đối với hắn gật gật đầu, Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn Bài Thi Thiếu Niên. Cười cười, nói, hảo nha, tiểu ca ca, chúng ta đây về sau chính là bằng hữu. Tiểu ca ca nói không tồi, chúng ta chính là người bên ngoài, mới đến, thật đúng là không quen biết này để đô lộ. Bài Thi Thiếu Niên vừa nghe Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, nháy mắt cười đến không khép miệng được. Thời tiết có chút oi bức, thiếu niên trên mặt có chút phiếm hồng. Nhìn càng thêm tuấn lãng, ta kêu Yến Tuấn Thần, Yến Thành Vương con vợ cả. Yến Tuấn Thần tự giới thiệu. Yến ca ca, ta kêu Lâm Tử Diệp, ta ca kêu Lâm Tử Thần, đây là ta cựu cữu. Nam Cung Vân Hạo, Lâm Tử Diệp cũng giới thiệu nói. Hắn cư nhiên là thế tử, thân phận không tồi, vừa mới nhìn trộm dưới. Yến Tuấn Thần là tam giai tu vi, 11-12 tuổi đột phá tam giai. Kỳ thật lực đã thực không tồi. Diệp Nhi, Thần Nhi, nếu như vậy, Yến ca ca mang các ngươi ở đế đô đi vừa đi. Hôm nay các ngươi muốn ăn cái gì? Yến ca ca mời khách, Yến Tuấn thần đối bọn họ nhất kiến như cố. Này thần nhi Diệp nhi ở hắn trong miệng thực tự nhiên đã kêu ra tới. Căn bản liền bất giác đến biệt nữ, mà hắn ngữ khí chân thành. Non nớt chưa thoát thanh âm cũng rất êm tai. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nghe, hoàn toàn không cảm thấy có không khỏe cảm, vậy làm phiền Yến ca ca, Lâm Tử Diệp vui vẻ cười nói. Vừa ra tới là có thể giao cho bằng hữu, này thuyết minh cái gì? Nhân phẩm nha, Lâm Tử Diệp đáy lòng có chút dương dương tự đắc, lão nương đã từng nói. Cổ nhân vân, cái gọi là người lương thiện, người toàn kính chi, thiên đạo hữu chi, phúc lộc tùy theo, chúng ta xa chi, thần linh vệ chi, người tốt phẩm, một viên thiện lương tâm, có thể thắng đến một cái không hối hận nhân sinh. Đi, Yến ca ca mang các ngươi đi ăn yến da gà nướng chân. Đều là dùng 3 năm trở lên Lam Vũ gà tây đùi gà làm. Hương vị đặc biệt hảo, ở đế đô nhưng độc nhất vô nhị một nhà. Liền ở Ngự Phong phố, ly này có chút xa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Yến Tuấn thần hào sảng mà nói. Thu hồi linh thú, tiến lên dẫn đường, hảo nha, Yến ca ca, Diệp nhị yêu nhất ăn Lam Vũ gà tây, Lâm Tử Diệp đã sớm chảy nước dãi 3 thước. Nề hà này tiểu ca ca luôn là hỏi một đằng trả lời một nẻo, sáng sớm không chung. Sương mù như mỏng yên phiêu phiêu mờ mịt. Y lũ không dứt, chung quanh cảnh vật cùng vật kiến trúc một mảnh mông lung. Xa hoa lộng lẫy, giống như tiên cảnh, này Bích Hải đại lục đế đô. Vẫn như cũ thực mỹ. Đào Nguyên Cư, A Cử một thân màu đen huyền y, ngũ quan tuần lãng, cương nghị nghiêm túc, hắn bước chân trầm ổn thượng lầu 3 Diệp Tấn Hoàn chuyên trúc trong phòng, lầu 3 là Quân Ngọc Hành. Chuyên trúc tầng lầu, 4 cái xa hoa phòng. Một cái xa hoa đại sảnh, Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm đang ở chơi cờ. Nghe được A Cửu tiếng bước chân, Diệp Tấn Hoàn rơi xuống một quả hắc tử, ngước mắt nhìn Vân Thâm, cười nói, Vân Thâm, ngươi muốn thấy người khả năng xuất hiện, Diệp Tấn Hoàn quá hiểu biết Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần. Này huynh đệ hai người mỗi đến một cái xa lạ địa phương, đều phải đem địa hình hòa thế thăm dò rõ ràng. Đây là một loại thực tốt thói quen, bọn họ huynh đệ hai người so cùng tuổi người thông minh quá nhiều. Lại thiên phú chắc tuyệt ngay cả Bích Hải đại lục cùng Thương Linh đại lục. Cũng chưa từng xuất hiện quá 5 tuổi liền tu luyện đến tứ giai tu vi, Vân Thâm ở rơi xuống một quả. Bạch tử về sau, mới ngẩng đầu nhìn Diệp Tấn Hoàn, đắc ý cười nói, người thua, Diệp Tấn Hoàn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình rơi xuống hắc tử. Đột nhiên cười cười, thật đúng là thua, ngươi tâm đã loạn, cục tự nhiên là có thể thực mau liền phá, Vân Thâm ý vị sâu xa nhìn hắn, chỉ cần một có quan hệ cái. Kia kêu Tiêu Minh Nguyệt nữ nhân sự tình, hắn giống nhau đều sẽ thất thần, đây là hắn trong khoảng thời gian này cùng hắn ở chung sau được đến kết luận ở hắn trong mắt. Tấn Hoàn chúng độc quá sâu, mà hắn lại cam chi nếu đãi. A Cửu nện bước trầm ổn đi vào hai người trước mặt. Cung kính mà nói, quân thượng, thừa tướng đại nhân, kia hai gã hài tử đã hướng tới Ngự Phong phố lại đây, Vân Thâm bưng lên một bên nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặt mày giãn ra, Tuấn giật mê người, cười nói, vậy càng tốt, Tấn Hoàn, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem. Diệp Tấn Hoàn lắc lắc đầu, nói, Vân Thâm. Hiện tại còn không phải cùng bọn họ gặp mặt thời điểm. Chờ Nguyệt Nhi tới rồi ta tự nhiên sẽ đi thấy bọn họ. Lúc trước ta chính là không từ mà biệt đối này. Diệp Tấn Hoàn trong lòng rất là áy náy. Mấy năm trước, một tháng dạy gái người ban đêm, hắn đối Nguyệt Nhi thổ lộ. Đêm đó Nguyệt Nhi thực vui vẻ. Hắn rõ ràng cảm giác được hắn đối chính mình đã động tâm. Chỉ là một đêm qua đi. Nguyệt Nhi cùng hắn chi gian đột nhiên mới lạ rất nhiều. Lại về tới từ trước sư huynh cùng sư muội chi gian quan hệ. Hết chương.